ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, truyền kinh các đại bại. Ba giới thần sắc bỗng nhiên biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua người tướng quân kia bộ dáng âm binh. Nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nếu như nói vừa rồi tràn ngập ở chỗ này sát khí, tự mình phất tay liền có thể xua tan. Hiện ở chỗ này tràn ngập sát khí, đã bắt đầu ảnh hưởng hành động của mình. Truyền kinh các người, vô tri, buồn cười. Cái kia âm binh tướng quân phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đón lấy, liền khiêu khích nhìn về phía ba giới. Cái này âm binh con mắt hiện ra huyết hồng sắc, mười phần kinh khủng. Hắn nhìn xem ba giới, ánh mắt kia tựa hồ đang nhìn một cái tư nhân vật lớn mật. Ba giới tại đông đảo truyền kinh các đệ tử trước mặt, mặc dù trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, nhưng là vẫn muốn bảo vệ tự mình tại đệ tử bên trong hình tượng. Hắn hét lớn một tiếng, xông tới. Cùng lúc đó, trong tay kim quang chợt hiện, một cái cự đại Phật trưởng từ trong tay của mình oanh ra, hướng thẳng đến tướng quân đánh giết tới. Nhưng mà, cái kia âm binh tướng quân chỉ là trong tay màu đen cự phủ vung lên. Đồng thời, một cái màu đen sát khí cũng từ rìu phía trên bạo phát đi ra, trực tiếp chạm tại Phật trên lòng bàn tay, năng lượng to lớn ba động bên trong. Cái kia kim quang Phật trưởng ầm vang vỡ vụn. Chỉ là địa phủ âm binh, sao dám cùng ta truyền kinh các so sánh. Ba giới hô to một tiếng sau đó xông tới. Trong tay hắn không biết khi nào nhiều một chuỗi Phật châu. Hắn vung tay lên, cái kia Phật châu liền bị hắn trực tiếp huy sái ra ngoài. Lúc đầu xuyên thành một chuỗi Phật châu, lập tức trên không trung ầm vang nổ tung, tiếp lấy biến thành vô số nhỏ Phật châu. Những thứ này nhỏ Phật châu trên thân bắt đầu phát ra kim quang, phiêu phù ở ba giới bên người. Tướng quân cũng không có chút nào yếu thế. Trong tay hắn màu đen cự phủ bỗng nhiên biến đến vô cùng cực đại. Cả vũ khí phía trên đều mang tới càng thêm sát khí mãnh liệt. Tán, theo ba giới giống to một tiếng, cái kia vờn quanh tại chung quanh hắn Phật châu bỗng nhiên tản ra. Tiếp lấy tựa như biến thành đầy trời sao trời, bắt đầu bốn tản mát, tụ, đón lấy, lại là hô to một tiếng. Cái kia tán đi ra Phật châu lại đều làm một thể, hướng phía tướng quân đánh giết tới. Lần này công kích, mười phần cường lực, cho dù là tướng quân, cũng là hai chân vừa đứng, nắm chặt trong tay màu đen cự phủ, lấy toàn lực kết lần này công kích. Nhưng mà, cái này ba giới toàn lực công kích đến, tướng quân vậy mà không có chút nào trên tay. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại trong đêm tối. Đón lấy, xuất hiện ở ba giới đằng sau. Ba giới cảm thấy sau lưng một cỗ to lớn sát khí. Mãnh xoay người, lại không còn kịp rồi. Cái này tràn ngập sát khí hoàn cảnh, thực sự rất thích hợp âm binh tướng quân tác chiến. Thân hình của hắn có thể xuất hiện tại sát khí vờn quanh bất luận cái gì địa điểm, cũng có thể tại bất luận cái gì phương hướng tiến hành công kích. Màu đen cự phủ trùng điệp chặt xuống, nương theo lấy một tiếng hét thảm, không trung vậy mà bay múa đến đây một cánh tay. Kia là ba giới cánh tay. A a a a a a a. Ba giới phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem tự mình gãy mất cánh tay. Cái kia đứt gãy địa phương, màu đen sát khí còn tràn ngập tại miệng vết thương. Hắn cảm thấy cỗ sát khí kia chính đang nhanh chóng thôn phệ sinh mệnh lực của mình. Thân thể của mình chính đang nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, đem miệng vết thương sát khí toàn bộ đều ép ra ngoài. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy chính là, tự mình gãy mất cánh tay này, lại cũng không về được. Đáng chết âm binh, a a a a a. Kịch liệt đau nhức cùng mất đi cánh tay thống khổ để ba giới thần sắc bắt đầu trở nên điên cuồng. Hắn bắt đầu điên cuồng chút xuống linh lực của mình. Nhưng là, chỗ thả ra ngoài linh lực toàn bộ đều bị chung quanh sát khí vô tình hấp thu. Vô tri truyền kinh các, cũng dám ngăn cản địa phủ âm binh. Đơn giản muốn chết. Cái kia âm binh tướng quân mở miệng nói ra, thanh âm khàn khàn, mười phần khó nghe. nhưng là cái kia trong giọng nói trào phúng lại đều ở hiển hiện. Ba giới thống khổ không chịu nổi, hắn hôm nay thất bại, không mất mặt, còn đã mất đi cánh tay của mình. Thậm chí, sau này mình cảnh giới, muốn lại lên một tầng nữa, đều căn bản không thể nào. Trong lòng của hắn oán hận, nhưng lại không có cách nào. Nhưng mà, người tướng quân kia lại không chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn. Ba giới một đánh mất chiến lực, chung quanh truyền kinh các đệ tử cũng đã mất đi đấu chí, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Lần này, truyền kinh các trên dưới bị triệt để bắt làm tù binh. Nếu để cho ngoại giới biết, cái này phụ thuộc vào Linh Sơn truyền kinh các bị âm binh toàn quân bị diệt, vậy sau này tại Linh Sơn bên trong, bọn hắn truyền kinh các cũng liền không cần tại tồn tại. Nhưng mà, cục diện bây giờ đã thành kết cục đã định. Ba giới đã đánh mất năng lực chiến đấu, chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt làm tù binh. Ba giới thần sắc phẫn uất, nhìn xem cái kia âm binh tướng quân. Âm binh, chờ ta lúc trở về, ta nhất định phải thông báo Bồ Tát để các ngươi địa phủ nợ máu trả bằng máu. Âm binh tướng quân cũng không trả lời, mà là dùng sát khí phong bế thủ tọa hành động, xem như triệt để bắt làm tù binh truyền kinh các thủ tọa. Ba cảnh giác bên trong tên phẫn nộ cùng bất đắc dĩ đan xen, trong lòng ở vào một cái cực kỳ trạng thái không ổn định. Đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, ở thời điểm này, theo một cỗ cường đại sát khí tụ tập, cái kia không trung vậy mà xuất hiện một cái cửa lớn màu đen. Sự tình tựa hồ có chuyển cơ. Đón lấy, đại môn mở ra, bên trong chạy ra một người, màu trắng che mắt băng gạc, sau lưng cõng to lớn phán quan bút, làm cái kia cỗ sát khí xuất hiện thời điểm, ở đây âm binh lập tức biến mất, cho dù là cái kia cầm đầu tướng quân cũng là thần sắc biến đổi. Sau đó, thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, tên phản đồ này thế mà phản bội ta âm phủ, suýt nữa hỏng ta âm phủ đại kế. Hắn tới, cái kia Sở Cuồng Đồ chỉ sợ cũng tới. Đi trước. Sau đó, âm binh biến mất, sát khí còn đang tràn ngập, nhưng là âm binh lại biến mất vô ảnh bộ vô tung. Muốn chạy, ta chờ ngươi xuất hiện rất lâu. Phán quan từ quỷ môn đi ra, lập tức đuổi theo. Cái này âm binh tướng quân cùng hắn hết thảy giáng lâm nhân gian, vốn nên là xem như thuộc hạ của hắn, nhưng biết được hắn phản bội, lập tức mang theo một đám âm binh chạy trốn. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, lưu ở nhân gian, cuối cùng là kẻ gây họa. Hôm nay mượn truyền kinh các những người này làm mồi nhử, cuối cùng đem bọn nó lừa gạt ra, truy tung âm binh tướng quân thân ảnh. Phán quan biến mất trong bóng đêm, ba giới lúc này mới từ trong bi phẫn lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua phán quan biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ nói ra. Hai người này nhìn qua tựa hồ không phải một cái đội hình. Ba giới trong lòng lúc này thần trí không rõ, cũng không nói thêm gì, mà là chật vật đứng dậy. Phán quan thân ảnh sau đó biến mất tại sát khí bên trong. Hắn nhìn xem hết thảy chung quanh cùng mình gãy mất cánh tay, mắt nhe răng liệt, nhưng là, hắn lại không có biện pháp nào. Mạnh mẽ dùng nội lực phong bế tĩnh mạch, phòng ngừa sát khí xâm lấn thể nội, tương đương với đã bỏ trên cánh tay kinh mạch, tự mình trên cơ bản đã là đã mất đi cánh tay. Thủ tòa, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái truyền kinh các đệ tử bên trên tới nói. Ba giới nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt băng lãnh, sau đó mở miệng nói ra. Còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian rút đi. Chuyện này trước đừng nói cho Linh quản cục, miễn đến bọn hắn coi thường chúng ta. Có phán quan xuất mã, trận này âm binh tiếp tục không được bao lâu. Ba giới còn không biết, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, quê quán đã để phán quan rút cái úp sấp, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.